Chương 1008, Viên Thủ Thành. Đạo công lợi dụng kim ô tu luyện đạo công, đúng là đủ doa người, nói ra sẽ hù chết không biết bao nhiêu người. Cầu Nhiêm khách cùng Hồng Phất âm thầm liễu lưới, hoảng sợ nhìn Trương Bách Nhân, cũng không dám nhiều lời. Đây coi là cái gì, đang muốn mời hai vị nhìn một hồi cho hay, gọi quân hùng thiên hạ biết bản đô đốc uy nghiêm Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, kẹp lấy một mảnh tựa như ảo mộng cánh hoa, đang muốn động thủ thời gian, đống nhiên chỉ nghe ngoài cửa thị vệ nói, đại đô đốc, Viên Thiên Cường đến rồi. Ô mời hắn vào Trương Bách Nhân nguyên bản đang muốn triệu hoán kim ô trừng phạt sơn đông địa giới đạo phỉ, nhưng chưa từng nghĩ lại bị Viên Thiên Cương cắt ngang. Cánh hoa tan vỡ tiêu tan, Viên Thiên Cương chậm rãi đi vào hậu viện, nhìn lên trước mắt lưu ly thế giới, nhất thời sợ ngây người, đô đốc đùa là cái nào vừa ra sau đó nhìn một chút đứng ở trong sân ba người, nhìn người mặc màu đen áo choàng Trương Bách Nhân, lại nhìn một chút Cầu Nhiêm khách cùng Hứng Phất, hơi chút thử dò xét nói, đại đô đốc ngươi không đi tìm hiểu trí đạo, sao ngươi lại tới đây? Trương Bách Nhân mở miệng. Đô đốc, ngươi làm sao như vậy tạo hình Viên Thiên Cương không giải? Trương Bách Nhân bất đắc dĩ nói, bản đô đốc tu luyện một môn đạo công, uy năng quá lớn, như phát tiết ra ngoài chính là một hồi tai họa, là lấy bất đắc dĩ dùng bảo vật che đậy thân thể. Thì ra là như vậy. Viên Thiên Cương đi tới Trương Bách Nhân trước người, rít lên một tiếng cấp tốc lùi về sau, nhìn bốc khói dày, hơi ngơ, xem như là hiểu Trương Bách Nhân trước câu nói kia ý tứ. Đô đốc, có chuyện không biết làm không làm nói. Viên Thiên Cương hơi chút do dự nói. Cứ nói đừng ngại, ngươi và ta trong đó hà tất khách sáo. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, trong tay háo bò cạp tinh bất an đến về sao động, bò đến Trương Bách Nhân ngọc quan trên, treo ở châm gài tóc bên trên. Ngọc châm không ngừng tiếp dẫn trong thiên địa lực lượng nào đó, áp chế Trương Bách Nhân trong cơ thể ho a khi, gọi Trương Bách Nhân dễ chịu hơn khá nhiều. Thoáng điều động cái kia sức mạnh, bao vây lấy trong cơ thể bị luyện ra tạp chất đi vào đa y đi a, nhưng không thấy có chút dị tượng xuất hiện, đã khôi phục bình thường. Chỉ là Trương Bách Nhân bản chân nhiệt độ so với thường nhân hơi cao hơn thôi. Lão đạo phát hiện, Từ Phúc Tư tựa hồ ở mưu đồ gây rối, lại ở Đại Tùy Tông miếu khởi công, tựa hồ muốn trộm lấy Đại Tùy Long khí, đô đốc có thể trước đi kiểm tra một phen. Viên Thiên Cương gãi gãi đầu, lão đạo cũng không xác định chuyện này có phải thật vậy hay không, lão đạo mắt vụt về, có lẽ nhìn sai rồi cũng khó nói. Trương Bách Nhân xoay đầu nhìn về phía Viên Thiên Cương, nhìn một hồi lúc nãy nhìn về phía không có chút rung động nào hồ nước. Ngươi làm sao phát hiện thúc thúc ta Viên Thủ Thành, đo lường tính toán thiên cơ, phát hiện thành Lạc Dương Long Mạch có gì đó không đúng? Viên Thiên Cương nói. Viên Thủ Thành Trương Bách Nhân sững sờ, thúc thúc ngươi ở đâu? Liền ở ngoài thành xây nhà tiềm tu. Viên Thiên Cương nói. Viên Thiên Cương một thân đạo pháp, đều xuất thân từ Viên Thủ Thành. Đại Tùy sắp loạn, Viên Thủ Thành cũng bỏ quên chức quan, chạy đến trong núi tiềm tu đi. Tòa kia núi, Trương Bách Nhân nói. Thúy Bình núi, Thúy Bình núi, Trương Bách Nhân nói thầm một tiếng, nhớ lại một số những ngày qua sự tình. Năm đó chính mình tao ngộ Thúy Bình núi sơn thần truy sát, vẫn còn ở trước mắt. Nếu không có Dương Quảng ra tay, chỉ sơ mình đã lành ít dữ nhiều. Đi, đi bái kiến thúc thúc ngươi, có thể dạy dỗ ngươi như thế hậu bối kết xuất. Bản đô đốc rất hiếu kỳ. Trương Bách Nhân nhìn về phía Viên Thiên Cương. Ồ, không được không được, đảm đương không nổi đô đốc hạ mình hàng đắt, vẫn là gọi thúc thúc ta ngày khác đến nhà bái phỏng được. Viên Thiên Cương vội vã xua tay. Đi thôi. Trương Bách Nhân đi chân đất đi ra ngoài cửa, đến cũng không sợ trên đất ố huế gai nhọn. Hết thể ô huế nháy mắt bị nhiệt lượng hòa tan, gai nhọn hóa thành cho tàn. Viên Thủ Thành như kỳ nhân này, nếu như không bái phỏng một phen, đúng là tiếc nuối. Cầu Nhiêm khách cùng Hồng Phất lặng lặng đi theo phía sau, đoàn người ra thành Lạc Dương, trực tiếp hướng về Thúy Bình núi mà đi. Thúy Bình núi rời Lạc Dương không xa không gần, nhìn núi làm ngựa chết, đi rồi đầy đủ nửa ngày, mới vừa tới Thúy Bình dưới chân núi. Chủ yếu là chăm sóc đến Viên Thiên Cương tốc độ quá chậm đi thôi, lên núi Trương Bách Nhân đang lâm bậc thềm. Viên Thiên Cương vội vã ở đằng trước dẫn đường. Đoàn người ở giữa núi rừng qua lại, đi rồi gần nửa ngày, ngày đầu ngả về tây vừa mới đến một chỗ trước nhà lá. Dòng suối nhỏ róc rách, một người trung niên nam tử đang đứng ở dòng suối nhỏ trước cung kính ngã quỵ ở mặt đất, đầu chán chạm đất không nói. Thúc thúc, đô đốc đến, ngài làm cái gì vậy? Viên Thiên Cương đi tới người đàn ông trung niên bên người, lo lắng nói một tiếng. Trương Bách Nhân chậm rãi đi chân đất đi tới Viên Thủ Thành trước người, không hiểu nói. Tiên sinh vì sao quỳ sát nơi đây? Lão đạo thành Sơn Đông Bách Tính cầu xin, mong đô đốc tha thứ Sơn Đông Bách Tính tội lỗi. Lão đạo lời nói thâm trầm nói, phản tặc mặc dù có tội, nhưng Bách Tính tội gì kính xin đô đốc giờ cao đánh khẽ. Trương Bách Nhân nhìn ngã quỵ ở mặt đất Viên Thủ Thành, nhìn không thấy đối phương mặt, chỉ có thể nhìn thấy cái kia tóc dài đen nhánh bị trói buộc lại, mặc trên người cũ nát áo gai, tương đương một mạc. Trên người ngươi công đức không ít, ngược lại là một người lương thiện. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, thở dài một hơi. Thúc thúc, ngươi làm cái gì vậy? Viên Thiên Cương bối rối. Ngươi gọi Viên Thiên Cương cố ý lấy tông miếu xã tắc việc dẫn ta tới này, liền vì chuyện này ngươi làm sao mà biết bản đô đốc muốn trừng phạt Sơn Đông Tề Lỗ chi địa? Trương Bách Nhân mắt nhìn xuống Viên Thủ Thành. Người không núp đích, Thiên Cơ trước tiên cảm ứng. Đô đốc tuy rằng chưa có động tác, nhưng đủ lỗ khí nhưng hồng quang ngút trời, vô số lưu dân, đạo phỉ trên trán ánh tử khí, đom đóm tinh quang chiếu rọi đủ lỗ. Này trường kiếp nạn là không chạy khỏi Viên Thủ Thành ngã quỵ ở mặt đất. Đủ lỗ tư thế đã thối nát, bách tính toàn bộ vì là thế gia môn phiệt đầu độc, bây giờ hai trinh sắp tới, tiên sinh tại sao dạy ta? Trương Bách Nhân mắt nhìn xuống Viên Thủ Thành. Ngày hôm trước lao đạo ban đêm nhìn thiên tượng, có tiềm long đến lạc dương, đây là lao đạo một điểm tính toán, nguyện vì là đại đô đốc kính dâng một bộ sức mạnh Viên Thủ Thành cung kính tự trong tay háo móc ra một phần mục giản. Cái bóng vật mèo, kinh vô mệnh bắt được mục giản, chậm rãi mở ra lộ ra ở Trương Bách Nhân trước mắt. Trương Bách Nhân đảo qua mục giản, ngón tay tự trong áo choàng rỗi ra hơi điểm nhẹ, toàn bộ mục giản ấy náy nổ tung, hóa thành cho tàn. Lý Dày lại đến lạc dương. Trương Bách Nhân cau mày suy tư. Lý Dày là ai? Có người nói là ngõa cương trại thủ lĩnh, nhưng Lý Dày thân phận cũng không đơn giản. Đầu tiên Lý Dày là bốn đời tam công người trong gia tộc, thứ yếu Dương Huyền cảm tạo phản rửa cả vào Lý Dày chống đỡ. Không đủ. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Dương Tố nơi nào ta đã đi qua Viên Thủ Thành nghe vậy kinh sợ, lập tức thân thể co quắp ngã xuống đất. Đô đốc khai ân, kính xin đô đốc khai ân á. Đô đốc một bên Viên Thiên Cương không nhịn được nói. Như vậy đi, ngươi cùng bản đô đốc đánh cược một ván, liền đánh cược Sơn Đông Tề Lỗ chi địa dân chúng mệnh số, ngươi xem coi thế nào. Trương Bách Nhân túi đầu mắt nhìn xuống Viên Thủ Thành. Đô đốc nhân vật như vậy, tất nhiên là trăm trận trăm thắng, lão đạo không dám bêu xấu. Viên Thủ Thành cười khổ nói. Ngươi không có lựa chọn ta như thắng, ngươi ngày sau thay ta làm một chuyện. Ta như thua, đủ lỗ kiếp nạn tự nhiên hóa giải. Trương Bách Nhân lời nói không thể nghi ngờ.